Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3169, chương 3174, trấn áp. 1. Lãnh U cũng thu hồi lòng khinh thị. Trước mắt Hạ Minh, đã có để hắn nhìn thẳng vào tư cách. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh trên thân lại còn thân có U Minh Hồn Châu bực này bảo bối. Bực này bảo bối đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích. Cũng chính bởi vì có bực này bảo bối tồn tại, Hạ Minh mới có thể yên ổn không có chuyện gì. Mà bây giờ hắn nhưng là loại này linh hồn trạng thái phía dưới. Đối mặt U Minh Hồn Châu, thì liền hắn đều không thiếu được một phen cẩn thận. Uống, Lãnh U không do dự nữa. Trên thân hắc mang nở rộ, dần dần. Những thứ này hắc mang đúng là biến thành màu tím đen. Tại cái này Lãnh U sau lưng, càng là có một tái như vậy đại biên bước chậm rãi hiển hiện. Con rơi phía trên, tản ra mạnh đại thôn phệ khí tức. Loại kia khí tức, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Riêng là Vũ Thiên Chiếu bọn người, toàn bộ đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Sợ bị bực này khí tức cho lan đến gần. Tốt khí tức tà ác, Vũ Thiên Chiếu bọn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Bực này khí tức, một khi bị nhiễm, chỉ sợ bọn ta linh hồn, cũng bởi vậy bị ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, dù là Trần Trăm Sen đều là hít sâu một hơi. Này khí tức, thật sự là quỷ dị vô cùng, gia hỏa này có thể ngăn cản a? Lôi Vạn Quân nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt quang mang lấp lóe, cẩn thận, đây là minh tộc độc hữu công kích thủ đoạn, có thể trực tiếp thôn phệ người khác linh hồn. Thiên hạ thứ 9 tựa hồ đã sớm biết bực này công kích, lúc này lên tiếng nhắc nhở. Hạ Minh phát giác được tình cảnh này, cũng là thần sắc nghiêm túc. Ha ha, Lãnh U khẽ cười một tiếng, sắc mặt mang theo một loại trước đó chưa từng có lạnh lùng. Loại kia lạnh lùng, phảng phất như là quan sát chúng sinh giống như lạnh lùng. Tựa hồ người trong thiên hạ trong mắt hắn đều là cái kia con kiến hôi đồng dạng. Cho dù là ngươi nắm giữ U Minh Hồn Châu lại có thể thế nào? Đáng tiếc, Hồn Châu không được đầy đủ. Ngươi có thể phát huy ra lực lượng cũng chỉ là 1/2 phần 10 mà thôi. Thôn phệ. Sau một khắc, Lãnh U thanh âm bao phủ phiến thiên địa này, cái kia phía trên đại dương, càng là cuốn lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời, bao phủ cái này cả mảnh trời hư không, một mảnh đen kịt hư không, xem ra phảng phất như là ngày tận thế đồng dạng. Tình cảnh này, nhìn bên trong thiên địa người đều là không khỏi kinh hãi. Uống, Lãnh U sau lưng con rơi. Đúng là bay đến giữa không trung. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, cái này con rơi chậm rãi mở cái miệng rộng. Tại cái này một sát na, phiến thiên địa này đều phảng phất muốn bị thôn phệ một dạng. Một loại quỷ dị không hiểu lực lượng, khiến Vũ Thiên Chiếu bọn người toàn bộ đều là thần sắc kịch biến. Không tốt, hắn muốn đem chúng ta cũng toàn bộ nuốt chửng lấy. Làm sao bây giờ? Vũ Thiên Chiếu bọn người toàn bộ vội vàng nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, cái kia thiên hạ thứ 9 thấy thế, cũng là thân hình nhất động, đi vào trong hư không, quát chói tai một tiếng, liền là hướng về phía cái kia con rơi chém giết mà đi. Bành, còn chưa đụng phải con rơi, thiên hạ thứ 9 thân thể chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Rất hiển nhiên. Hiện hôm nay thiên hạ thứ 9 cũng đã là cường công chi mạt. Căn bản cũng không phải là Lãnh U đối thủ. Chỉ là vừa đối mặt chính là bay ra ngoài. Hạ Minh thì đều là hồn nhiên không sợ. Đối mặt một kích này, hắn chậm rãi mở ra hai tay. Tại hắn chỗ mi tâm, lại là có một đạo quang mang như ẩn như hiện. Đó là hào quang màu tím đen. Đạo này hào quang màu tím đen chậm rãi đem hắn thân thể bao phủ. Một loại không cách nào nói rõ thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra thư sướng. Ngay tại lúc này, đông, liền là có vô số công kích ào ào là rơi ở trên người hắn. Thậm chí, tại cái này bốn phía còn là có một cỗ cực kỳ đáng sợ thôn phệ lực lượng. Loại kia lực lượng, tựa hồ muốn xé rách lấy linh hồn hắn. Nếu là đổi thành đồng dạng người, linh hồn sớm đã bị xé rách thành toái phiến. Mặc dù là như thế, đối mặt bực này công kích, Hạ Minh sắc mặt cũng là thương trắng một phần. Hạ Minh sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt lãnh u. Gia hỏa này, thật đáng sợ. Mặc dù hắn dùng ra U Minh Hồn Châu, nhưng không ngờ tới, như cũ không là đối phương đối thủ. Gia hỏa này, đến cùng đáng sợ đến mức nào? Ầm ầm, tại đối đầu trong nháy mắt, Hạ Minh cảm giác phảng phất có được vô số quyền đầu hung hăng oanh kích lấy U Minh Hồn Châu chỗ phóng xuất ra tầng này lồng ánh sáng. Một khi tầng này lồng ánh sáng phá nát, chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất sách, Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi nhìn xem lãnh u. Gia hỏa này thật sự là quá lợi hại. Theo lãnh u không ngừng oanh kích, loại kia lực lượng vô hình cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Mà Hạ Minh sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng xám. Hắn thậm chí phát giác, U Minh Hồn Châu đều là xuất hiện nhỏ nhẹ rung động. Chiếu vào tiếp tục như thế, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi lãnh u công kích. Không tốt, thiên hạ thứ 9 dù sao không phải người bình thường. Liếc mắt liền nhìn ra hiện tại Hạ Minh rơi vào trong nguy hiểm. Thiên hạ thứ 9 sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm lãnh u. Sắc mặt mang theo vô tận phẫn nộ. Thiên hạ thứ 9 quát lên. Tiểu tử, chống đỡ. Thiên hạ thứ 9 hét lớn một tiếng. Đáng sợ mà lực lượng lại là hướng về phía lãnh u bao phủ mà đi. Thế nhưng là, lãnh u so với thiên hạ thứ 9 còn cường đại hơn mấy phần. Mặt đối với thiên hạ thứ 9 công kích, lãnh u căn bản thì không có để ở trong lòng. Uống, lãnh u hét lớn một tiếng. Đột nhiên một cỗ cực kỳ đáng sợ trùng kích hung hăng phóng hướng thiên loại kém 9 cùng Hạ Minh. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đối đụng nhau. Oanh, U Minh Hồn Châu rốt cuộc ngăn cản không nổi bực này đáng sợ công kích. Oanh một tiếng, tầng kia lồng ánh sáng chính là phá vỡ đi ra. Mà giờ khắc này, Hạ Minh thân thể cũng là đột nhiên chấn động. Trực tiếp là kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Thiên hạ thứ 9 thân thể, tại thời khắc này cũng là càng ngày càng yếu. Như thế dường như tùy thời đều có thể biến mất một dạng. Nơi xa Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, chỉ bất quá thân này phía trên lại là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Loại kia linh hồn xé rách đau đớn, lệnh hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Mà lại, linh hồn hắn cũng là bị một số bị thương, muốn khôi phục chỉ sợ đều cần đại lượng thời gian. May ra hắn có trị liệu linh hồn đan dược, ngược lại cũng không sợ. Thứ cửu tiền bối, gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Sao hội khủng bố như thế? Hạ Minh kiêng kỵ nhìn lãnh u liếc một chút, thấp giọng nói, gia hỏa này, thật sự là thật đáng sợ. Nếu là không có hắn át chủ bài lời nói, chỉ sợ rất khó trấn áp cái này lãnh u. Người này là minh tộc đỉnh phong cao thủ. Tuy nói năm đó thân thể bị hủy, nhưng là hắn trên thân còn có lưu như thế một đạo linh hồn. Một khi bị hắn tìm tới phù hợp thân thể, như vậy hắn liền sẽ lần nữa phục sinh. Thiên hạ thứ 9 ngưng tiếng nói. Cái gì? Không phải nói minh tộc nhân lực lượng toàn bộ bắt nguồn từ trái tim à? Hạ Minh thấp giọng hỏi. Cái kia bất quá đều là một số hạ cấp chủng tộc thôi. Đạo thứ 9, cùng loại với minh tộc huyết mạch cực cao người. Bọn họ cùng nhân tộc không có cái gì khác biệt. Có chút huyết mạch cực cao người, thực lực càng khủng bố hơn. Cho dù là tu luyện ra linh hồn, cũng không phải số ít. Vậy phải như thế nào mới có thể diệt trừ gia hỏa này? Hạ Minh hít sâu một hơi, rung động hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.